Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198.006 ở đâu? Bella, các nàng ở Tel Aviv tiến hành vật tư tiếp viện. Thuận tiện chờ 006. Nhưng cái này lão đồng chí tả chờ không tới. Hữu chờ cũng không tới, nàng không nghĩ gọi điện thoại. Như vậy dễ dàng bại lộ. Tel Aviv chính là Mossad tổng bộ. Bởi vì Israel không xong hoàn cảnh, thành thị nội có rất nhiều nghe trộm trang bị. Đầu đường quấy ngõ càng là sinh động đại lượng đặc công. Này trong đó có nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước Đức. Nơi này tựa như thế giới các quốc gia đặc công trạm trung chuyển giống nhau. Các loại màu da, các loại tổ chức đặc công đều có thể nhìn đến. Ở Israel trong thành thị gọi điện thoại đàm luận như thế nào đối phó Mossad. Kia thật sự quá xuẩn, nàng cấp 006 đã phát cái tin nhắn. Hỏi hắn ở đâu, nửa phút không đến thời gian. 006 điện thoại liền đánh lại đây, như vậy không chú ý sao? Bella gãi gãi đầu. 006 đồng chí thật sự quá không có tính cảnh giác. Khó trách như vậy xui xẻo, nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là chuyển được điện thoại. Bất quá vì không bại lộ chính mình, nàng thoáng thay đổi chính mình thanh âm. Đồng thời thay áo choàng hào. Người hảo, ta là Daisy Johnson, ngươi là vị nào? Điện thoại đối diện, bị chôn ở trong quan tài. Muốn cho nàng hỗ trợ 006 chính là sửng sốt. Daisy Johnson là ai? Thực xin lỗi, ta đánh sai. Hắn cúp điện thoại, dụi dụi mắt, giơ lên di động, mượn dùng bật lửa về điểm này mơ hồ không chừng ánh sáng. Cẩn thận công nhận di động thượng số điện thoại. Không sai à. Chính là cái này điện thoại. Hắn chạy nhanh lại bắt qua đi. Bên kia Bella cũng bị hắn làm cho đầy đầu mờ mịt. Ta vừa nói lời nói, ngươi liền quải rớt. Đây là ở truyền lại cái gì tín hiệu sao? Cũng may điện thoại lại đánh lại đây. Nàng vẫn là dùng Daisy Johnson cái này áo choàng làm lời dạo đầu. 006 cẩn thận phân biệt nàng thanh âm. Đại khái đoán được nàng ý tứ, Cross cùng Seren. Còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, nhớ rõ. Bella gật đầu, trong lòng có điểm chửi thầm. Người cùng ta này xả cái gì chuyện tào lao đâu? 006 thở dài một hơi. Thượng đế phù hộ, ta bên này ra một chút tiểu tình huống. Cái kia khả năng yêu cầu ngươi tới giúp ta một thanh. Bella không nói hai lời. Mọi người đều là bằng hữu, nên giúp nhất định sẽ giúp. Ân, hảo, ngươi ở đâu? 006 thanh âm một đốn. Ta cũng không biết ta ở đâu, ngươi ở tiêu khiển ta. Bella mang theo nghi hoặc hỏi. Ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Ngươi nếu là có việc có thể quá mấy ngày lại đến Tel Aviv. Ta không vội, quá mấy ngày ta liền đã chết. 006 gấp đến độ muốn hộc máu. Cũng may hắn xác thật chịu đựng quá nghiêm khắc huấn luyện. Lúc này còn tính bình tĩnh, chậm rãi thả chậm chính mình hô hấp, giảm bớt dưỡng khí tiêu hao. Hắn đem chính mình tình huống nhanh chóng giảng thuật một lần, ta đi nhờ một chiếc đi trước Tel Aviv xe tải, lúc sau xe tải bị tập kích. Ta suy đoán hẳn là có người ở trên đường trang bị địa lôi. Ta bị tạc ngất xỉu đi, tỉnh lại thời điểm liền ở trong quan tài. Bên này có bật lửa, sổ nhật ký cùng một cây bút. Ta yêu cầu ngươi tới cứu ta. Bella nhíu mày. Việc này thật đúng là rất phiền toái. 006 cũng không biết chính mình bị chôn ở địa phương nào. Cái này làm cho nàng như thế nào tìm a? Bói toán loại pháp thuật nàng liền cơ bản nhất nhập môn đều làm không được. Hiện giờ chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tìm căn. Căn không ở căn cứ. Không biết chạy nào lãng đi. Nàng chỉ có thể làm ơn sát tơ hỗ trợ, mượn dùng trong căn cứ khoa học kỹ thuật thiết bị cùng Trác lão nhân tư nhân vệ tinh. Hẳn là có thể định vị 006 vị trí, 200 thùng hàng không dầu nhiên liệu. Sát tơ trực tiếp ra giá. Đó là yêu cầu tiêu tiền. Ta rất nghèo. 50 thùng. Cuối cùng một phen có kẻ mặc cả. Giá cả định ở 100 thùng con số thượng. Này số tiền khẳng định không thể từ Bella bỏ ra. Đến lúc đó làm 006 trả tiền đi. Đây cũng là cứu viện hắn tất yếu phí tổn, đến nỗi cứu viện cùng hàng không dầu nhiên liệu hay không? Có tất nhiên liên hệ. Vậy dựa chính hắn đi não bổ đi, định vị tọa độ thực mau liền phát tới rồi Bella di động thượng. Satter tìm tòi tốc độ so rút còn nhanh. Mau đến cùng chơi giống nhau, Bella bắt được định vị tọa độ. Chính diện nhìn xem, phản diện nhìn xem, đảo lại nhìn xem. Nàng phát hiện chính mình xem không hiểu cái này tọa độ. Nàng là học giả, không phải bộ đội đặc chủng. Cho nàng một cái quân sự bản đồ tọa độ. Nàng nào xem hiểu a, ngượng ngùng cùng Satter nói chính mình xem không hiểu. Nàng chuẩn bị lại tìm cái minh bạch người hỏi một chút, cùng 006 nói phía chính mình đã có manh mối. Làm hắn cúp điện thoại, tỉnh điểm điện, Bella đem điện thoại đánh cho chính mình tiện nghi muội muội, ta có một cái bằng hữu, Natasha. Trong thanh âm có điểm lo lắng, nhưng vẫn là mượn dùng tiếng cười che giấu ở. Người nói cái này bằng hữu sẽ không chính là ngươi đi. Bị chôn ở trong quan tài. Thật là vận đen quấn thân. Rất giống ngươi tác phong Nga. Nói bừa cái gì đâu. Thật là ta một cái bằng hữu. Kỳ thật cũng không thân. So người qua đường cường điểm cái loại này. Ta xem hắn đáng thương. Mới giúp một thanh, Natasha tuy rằng miệng thượng ở trêu đùa. Thực tế động tác cũng không chậm. Nàng đem tọa độ đưa vào máy tính. Lúc sau chính mình trên bản đồ thượng tính toán một lần. Hơn nữa còn muốn đổi thành Bella có thể nghe hiểu cách nói, người đến Netania. Lúc sau đi tìm cái này kêu Asa thị trấn. Ở thị trấn hướng đông, đại khái 800 mét trong phạm vi tìm tòi đi, Bella lấy cớ chính mình đại di mụ tới. Làm thám hiểm tiểu đội lại ở Tel Aviv tu chỉnh 2 ngày, nàng là đội trưởng. Nàng nói cái gì đều đối, Sam chờ 4 cái nước Mỹ đại binh tự đều bị nhưng. Cố chủ nói nghỉ ngơi vậy nghỉ ngơi bái, Bella ba cái tiểu đồng bọn cũng ước hẹn đi ra ngoài đi dạo. Phố, ba người an toàn nhưng thật ra không cần lo lắng. Barbara trong nhà 4 đời đều là quân nhân. Nói không chừng Israel bên này sẽ có cái gì đó thân bằng bạn cũ đâu. Heather hiện tại là người da đen tổng thống chất nữ. Tự thân cũng thực cơ linh. Sam, Winchester càng miễn bàn. Một khi hắn xảy ra chuyện, đại ma vương Lucifer nói không chừng liền trực tiếp buông xuống Israel. Cho đến lúc này, nhân gian địa ngục liền không hề là một cái đơn thuần hình dung từ, Bella thuê chiếc xe. Một mình rời đi Tel Aviv, 006 thực chấn định. Cũng tin tưởng nàng sẽ đến cứu chính mình. Vẫn luôn không có lại gọi điện thoại. Bất quá Bella vẫn là có điểm cấp. Nàng phỏng chừng 006 bên kia dưỡng khí mau hết sạch, một đường hướng bắc. Tìm được cái kia kêu Arthur thị trấn. Thời gian đã qua đi một cái nhiều giờ, ở thị trấn bên nhập khẩu. Nàng phát hiện dị thường. Cái này danh điều chưa biết trấn nhỏ Ả Rập người rất nhiều. Tuy rằng không có khăn trùm đầu, trường bào cái loại này phục sức, nhưng hơi mang uốn lượn mũi cao. Dâu quai nón cùng so gầy dáng người. Đều bị thuyết minh bọn họ thân phận, Israel cảnh nội đại khái có 20% Ả Rập người. Gặp được Ả Rập người không mới mẻ, nhưng tại đây loại xa xôi trấn nhỏ, thị trấn nhập khẩu đứng hơn 30 cái Ả Rập người canh gác. Này liền có điểm kỳ quái, những người này tất cả đều là thanh tráng nam nhân. Khí chất biêu hãn, tay cầm vũ khí, không có một cái nữ nhân, Bella thị lực cực kỳ chắc tuyệt. Nàng càng nhìn đến ở thị trấn nội sườn, rất nhiều người bận rộn mà khuân vác cái gì vật tư. Một cái thân cao 2m1, ăn mặc màu xanh lục quần áo khoác hình người sinh vật chính an tĩnh mà đứng sừng sững ở trung tâm. Vị trí, Bella mí mắt khiêu hai hạ. Resident Evil Tyrant, này khẳng định không phải Ả Rập người nghiên cứu ra tới. Vấn đề tới, thứ này bãi tại đây làm gì dùng? Còn có một cái vấn đề, là ai vận lại đây? Hết chương.